Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi áo sơ mi của hắn hoàn toàn ướt nhẹp, mùi rượu hòa quyện với hương thơm trên thân thể nàng, dịch rượu lạnh băng xen lẫn từng nụ hôn mềm mại ấm áp, nhất là khi nàng dùng đầu lưỡi có chút ngốc nghếch khẽ đẩy nút áo sơ mi của hắn. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng dán sát vào lồng ngực rắn chắc, mút vào từng chút rượu, khiến cho toàn thân hắn bị kích thích cực độ. Bàn tay không khỏi nắm chặt lại, lồng ngực bắt đầu phập phồng cao thấp. Tiểu yêu tinh đáng chết, em có từng đối với gã đàn ông khác như vậy hay không? Giọng nói của hắn dường như phát ra từ đan điền, mang theo chút run rẩy nhẹ nhàng. Đừng tức giận, anh mới là người đầu tiên thí nghiệm mà thôi. Lạc Tranh cười mê hồn, bàn tay nhỏ bé không chút an phận trêu chọc trên người hắn, cởi ra áo sơ mi, rồi sau đó là chậm rãi cởi xuống, buông lỏng quần dài của hắn. Vật cứng rắn dưới hạ thân kia đã sớm căng lên, ngẩng cao đầu, khiến Lạc Tranh không khỏi khiếp sợ. Thấy bàn tay hắn siết chặt lại vì khó chịu, Lạc Tranh hài lòng nhếch môi cười. Nụ cười của nàng lúc này đầy tà mị, mang theo sức mê hoặc khó cưỡng, khiến người ta không tiếc sinh mạng mà lao vào bẫy tình do nàng bày ra. Chỉ là nụ cười này lại xuất phát từ nội tâm băng giá, từng chút hờ hững hành hạ người đàn ông phía đối diện. Lạc Tranh dứt khoát ngồi xuống nửa giường bên kia. Nàng biết rõ tình yêu sẽ nhìn mình không chớp mắt, vì vậy đánh bạo tất cả sự thẹn thùng của bản thân trước mặt hắn, đưa ngón tay nhỏ bé thăm dò vào hoa viên bí mật giữa hai chân mình. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ phát ra thanh âm kiểu mị mê người. Thương yêu không ngờ tới nàng có thể to gan cùng quần dã như vậy. Còn người đen sẫm khẽ nheo lại, ánh mắt đầy mê muội nhìn chăm chú vào ngón tay nàng, nhìn ngón tay nhỏ dần dần thấm ướt dịch. Một màn này khiến hắn cảm thấy cổ họng càng thêm khô cháy. Tranh, em đẹp quá. Có trời biết, hắn thực muốn đè nàng xuống giường, nhấm nháp từng chút sự mềm mại của da thịt nàng, dùng mùi hương mê người trên cơ thể nàng để làm dịu khát cơn trong lòng. Ánh mắt chăm chú không chấp của tân yêu khiến Lạc Tranh càng lúc càng lớn mật. Nàng vừa thủ dâm vừa thở gấp gáp nhìn về phía hắn. Nghiêu. Một từ này của nàng khiến cho xương cốt của tân yêu hoàn toàn mềm nhũn. Chưa từng có một người phụ nữ nào dám to gan gọi tên hắn như vậy, mà nàng chẳng những dám gọi, còn gọi bằng một thanh âm đầy ái muội. Đừng theo tiếng gọi mê người của nàng văng vẳng bên tai, lại nhìn đến ngón tay nhỏ không ngừng chôn vùi trong hoa tâm ấm áp, khiến cho máu trong người hắn như muốn sôi lên, dục vọng không ngừng điên cuồng tăng vọt. Bản thân lúc bình thường vốn đã có dục vọng to lớn với nàng, khung cảnh trước mắt lúc này khiến hắn càng thêm sốt ruột khó nén nhịn. Thích không? Từ trong ánh mắt hắn, Lạc Tranh đọc được sự khao khát cháy bỏng, nhẹ giọng thân ngâm. Nghiêu, nơi này là của anh, muốn hay không? Tranh, cho tôi. Thân Nghiêu cũng nhịn không được nữa, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp của nàng. Hô hấp thô khát tựa dã thú, quần lót dường như đã không thể giữ được vật cứng rắn đang càng lúc càng phình lên. Biểu hiện sự nhẫn nại của hắn đã tới mức đỉnh điểm. Đừng động nha, Nghiêu, anh thua nhanh quá. Lạc Tranh đâu có thể dễ dàng buông ta hắn như vậy. Nàng vẫn như cũ, bày ra tư thế vô cùng mê người, lại giữ khoảng cách nhất định với hắn. Hạ thân bị kích thích càng lúc càng ướt đẫm. Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bầu ngực chính mình, khẽ ngửa đầu cất tiếng kêu yêu kiều. Thực khiến cho thương yêu muốn điên cuồng mà xông vào cơ thể nàng hung hăng chà đạp. Hắn thật sự nhịn không được nữa rồi. Thương yêu nổi điên, nhào về phía Lạc Tranh. Cho dù hai tay không cách nào nhúc nhích, cũng không ngăn cản được sự ham muốn điên cuồng của hắn với nàng. Lạc Tranh nở nụ cười mê người nhìn hắn, có chút cao hứng khi chứng kiến bộ dạng mất khống chế kia, bên môi ánh lên sự đắc ý. Anh thua rồi. Tôi nhịn không được nữa. Tranh, cho tôi được không? Thiên Nghiêu thất bại năn nỉ nàng. Nhanh như vậy đã không nhịn được rồi, vậy cũng không được. Thân thể Lạc Tranh mềm mại như con rắn nhỏ, khẽ dựa vào bộ ngực vạm vỡ của hắn. Bàn tay nhỏ bé dập trong lồng ngực sớm đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, thẳng một đường xuống dưới, cuối cùng đem thứ che chắn cuối cùng trên người hắn giật xuống. Không còn bị đè ép bởi quần lót, Cự Long nhanh chóng thoát ra ngoài. Tuy đã từng trải nghiệm sự cường thế của hắn, nhưng lúc này nhìn thấy vật cứng rắn đang không ngừng ngẩng cao đầu kia, vẫn khiến Lạc Tranh không khỏi khiếp sợ, thầm nhủ may mà đã đem hắn trói chặt. Tranh, như vậy không giống anh chút nào, ngoan. Lạc Tranh thấy hắn không khống chế được bản thân, cảm giác thành tựu trong lòng càng lúc càng lớn. Bộ dạng này của thân yêu trước giờ nàng chưa từng thấy, Cho tới giờ, hắn vẫn luôn là người vô cùng kiên định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net